Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413. Trảm. Bọn họ là Đông Phương Thanh Diệp bên người chó, đi theo hắn mấy chục năm, cũng là Đông Phương gia tử sĩ, võ công 10 phần đáng sợ, nằm ở Chu Tước phía sau. Đông Phương Y Nhân thanh âm lãnh đạm nói: "Lần này nàng từ Chu Tước phía sau giãy giụa lấy xuống tới, Chu Tước không có cản, bởi vì Chu Tước không có khả năng cõng người cùng địch tử chiến. Đông Phương Y Nhân sau khi xuống tới, lại đối với hai người nói: "Một hồi, hai người các ngươi tách ra đi, không cần quản ta." Như lại lề mề chậm chạp, một cái đều trốn không thoát. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy khó xử. Đạo lý các nàng đều hiểu, có thể quả thật để hai người vứt bỏ một cái người trong nhà đào mệnh, sau đó nơi nào bàn giao qua được. Dù là người khác đều thông cảm, chính các nàng cũng vô pháp đối mặt. "Đi mau, không phải vậy trễ." Đông Phương Y Nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lo lắng, liên thanh thúc giục nói, nhưng tựa hồ thì đã trễ. Ba cái lão bộc thân hình đột nhiên biến ảo, liền đều chiếm một điểm, đem ba người vây vào giữa. Nếu là hiểu công việc người đến xem, đây rõ ràng cũng là một tòa cùng loại với Thiên Địa Tam Tài trận trận pháp. Dù là kém xa ban đầu trận pháp uy lực, nhưng dù là chỉ có thể phát huy ra 1% uy năng, cũng đủ làm cho thánh nhân phía dưới bất luận cái gì võ giả đau đầu sợ hãi. Chu Tước ánh mắt u hàn, đối Hoàng Hồng Nhi nói, bảo vệ nàng, dùng phong thủ làm chủ. Lúc đầu có chút khẩn trương lo lắng Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lại không lại nhiều nói, cùng Chu Tước liếc nhau về sau, cẩn thận đem Đông Phương Thanh Diệp bảo hộ ở trong hai người ở giữa. Như không có viện binh, chỉ dùng phong thủ làm chủ, sớm tối hẳn phải chết, chỉ có phá vây mới là thượng sách. Có thể đã Chu Tước nói như vậy, vậy đã nói rõ tất có viện binh. Tuy nhiên cao hứng xong trong lòng lại có chút ghen ghét. Những sự tình này nàng cũng không biết, Đông Phương Y Nhân càng không cần nhiều lời. Xem ra Lâm Ninh chỉ cùng Chu Tước một người câu thông qua. Quả nhiên thích lớn một chút, xinh đẹp vũ mị chút. Chính nàng dù cũng yêu mị, có thể tuổi tác có hạn, đến cùng không bằng chín muồi cô được sủng ái, nhưng cũng chỉ như thế chua chua. Còn có một nguyên nhân Hoàng Hồng Nhi trong lòng rõ ràng, đó chính là Chu Tước đối thánh đạo không lắm truy cầu. Đại thù đến báo về sau, bây giờ một lòng nghĩ giúp chồng dạy con sinh hoạt, có lẽ loại này thuần túy sinh hoạt thái độ, đối Lâm Ninh khẩu vị đi. Hừ, sau lưng vang lên rên lên một tiếng, Hoàng Hồng Nhi không tâm tư bảy nghĩ tám nghĩ, bởi vì ba vị lão bộc kết trận, đem ba người công lực hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo thiết dũng trận, sau đó hướng ở giữa đè xuống. Cảm giác kia liền tựa như bốn phương tám hướng đều là đại sơn, sau đó chậm rãi hướng ở giữa sụp đổ đè xuống. Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước còn cảm giác trên thân trầm xuống, vạn cân cự lực đè xuống, bản thân bị trọng thương. Đông Phương Y Nhân thụ này uy áp, tự nhiên càng khó nhịn hơn thụ, hoẹ ra một ngụm máu tới. Thiên Địa Tam Tài trận, ngàn năm trước Chu Thảo Nguyên song thánh, ngàn năm sau Chu Bắc thánh hốt cha nhĩ. Đông Phương Thanh Diệp một đời nhân kiệt, y theo Thiên Địa Tam Tài trận sáng lập ra tòa trận pháp này. Dù không kịp nguyên bản một thành, nhưng uy lực cũng đủ để vang dội cổ kim. Chí ít, tại Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi đem hết toàn lực chống cự hạ, cũng dần dần khó chống đỡ trận pháp vây kín chi uy. Phốc, mắt thấy Đông Phương Y Nhân lại hoẹ một ngụm máu, gánh chịu đại bộ phận áp lực Chu Tước cũng dần dần mặt như giấy vàng. Hoàng Hồng Nhi cao giọng gào thét một tiếng, nói, tiểu lang quân, tỷ tỷ, các ngươi lúc nào đến nha? Chúng ta muốn chịu không được. Ha ha, gặp phải. Chính lúc này, Đông Phương còn không có động tĩnh. Có thể phía Tây lại truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng kêu. Chỉ thấy mấy chục hắc băng thai trưởng lão, truy tinh cản nguyệt đi nhanh mà đến. Nhìn thấy ba người bị nhốt, đều mừng rỡ như điên. Lão thiên có mắt a, hôm nay như không cản được ba người này, hắc băng thai mặt mũi liền muốn triệt để bị dẫm tại bùn nhão bên trong. Mất hết thể diện, may mắn, vẫn là bị cản lại. Đại trưởng lão đến cùng là đại trưởng lão, thế mà tại mặt phía bắc đều bày ra thiên la địa võng. Không dậy nổi, không dậy nổi. Trương Uy đối Kinh Tư Viễn đại sướng bài hát ca tụng. Nhưng mà Kinh Tư Viễn sắc mặt cũng không có quá đẹp mắt. Bởi vì chính hắn rõ ràng, cái này lưới không phải hắn bày ra. Những người này, hắn cũng sai khiến bất động. Bất quá, vô luận như thế nào, có thể cầm xuống ba người này. Hôm nay một trận này cầm, hắc băng thai cũng không tính là thua. Hắc băng thai đám người cuồng hỉ. Trong trận chu tước ba người lại nhao nhao trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà trong lòng ba người nghĩ lại không phải chính các nàng. Mà chính là liều mạng cầu nguyện, hy vọng viện quân tuyệt đối không nên tới. Lấy hiện tại trận thế, đến có thể hay không trực tiếp đưa đồ ăn. Càng làm cho các nàng hơn lo lắng chính là hắc băng thai người vây khốn các nàng. Có thể hay không coi bọn nàng an nguy đến uy hiếp viện quân. Nghĩ đến đây, chính là lão giang hồ Chu Tước, trong mắt vẻ tuyệt vọng cũng càng đậm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ý niệm mới vừa nhuốm, đem trận pháp bao bọc vây quanh hắc băng thai chư trưởng lão bên trong. Kinh Tư Viễn đối ba vị lão bộc nói, hà bá, tán trận, thả các nàng ra đi. Lão bộc hờ hững nói, thánh nhân mệnh, ba tặc đáng chém. Kinh Tư Viễn nghe vậy con mắt hơi hơi híp mắt hạ. Sau đó cười nói, sư phụ đương nhiên không thể không nghe, nhưng đó là đang lo lắng các nàng ba cái chạy trốn điều kiện tiên quyết. Bây giờ ba người chắp cánh khó thoát, còn sống so chết càng hữu dụng. Lại nói, bên trong dù sao còn có y nhân. Nàng có thể không nhận sư phụ, không nhận ta người sư huynh này, nhưng chúng ta không thể không nhận nàng nha. Hà bá người cũng biết, nàng dù sao cũng là sư phụ huyết mạch duy nhất. Phía trước này hai câu nói đều là nói nhảm, một câu cuối cùng lại là đòn sát thủ, để ba vị lão bộc sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cứ việc Đông Phương Thanh Diệp cho bọn hắn hạ chính là tất sát lệnh. Không có để ý ba người này bên trong có hay không nữ nhi ruột thịt của hắn. Có thể Đông Phương Thanh Diệp không thèm để ý. Bọn họ lại không thể không thèm để ý. Cho nên, ba người cũng không lý tới sẽ tại trong trận thổ huyết mắng to Đông Phương y nhân. Chậm rãi tán đại trận, Kinh Tư Viễn thấy chi đại hỉ. Vung tay lên, hạ lệnh, cầm xuống các nàng, có các nàng nơi tay. Bản tọa liền không tin, Thanh Vân trại đám kia mau tặc sẽ không lên vội vàng đi tìm cái chết. Kinh Tư Viễn phía sau chư trưởng lão đồng dạng đại hỉ. Nhưng mà đang lúc bọn họ chuẩn bị động tác, Chu Tước ba người lên liều chết một kích kéo người đệm lưng lúc. Đột nhiên, 30-40 cái hắc băng thai tông sư sắc mặt bỗng nhiên cùng nhau biến đổi. Lòng có cảm giác. Lại cùng một chỗ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét lại là hãi nhiên muốn tuyệt. Chẳng biết lúc nào một thanh cổ xưa trường kiếm lăng không lơ lửng. Tối nay trăng tròn như bàn, sáng trong dưới ánh trăng, một nữ tử áo xanh ba búi tóc đen phấn khởi, mắt phượng như sương, phảng phất giống như nguyệt cung thần nữ, bao quát chúng sinh, vạn kiếm, quy tông. Cổ xưa tự nhiên thiên chu thần kiếm thanh quang đột nhiên đại thịnh. Trong lúc nhất thời, thậm chí khiến minh nguyệt mất huy. Lập tức một thanh thần kiếm, dù nhưng biến thành hai thanh lại biến thành bốn thanh. Giống như chỉ dùng một cái hô hấp. vô số kiếm nguyên phân tán, lại che khuất thiên khung bầu trời đêm. Đáng chết, Kinh Tư Viễn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, đều không phải phế vật. Ở đây hơn 10 vị tông sư, kém nhất cũng là trung phẩm tông sư. Cái kia không phải đã từng thân kinh bách chiến, cùng cái khác hai đại cao thủ thánh địa giao thủ qua vô số lần ma luyện thành tựu tông sư. Bọn họ làm sao có thể không cảm giác được kiếm này trận tuyệt thế thần uy? Như thế nào như thế? Không sai, tam đại thánh địa đều từng lưu truyền qua. Ngàn năm trước kiếm chủng kiếm thánh bằng vào sau cùng một kiếm, có thể tông sư đỉnh phong chống lại võ thánh. Nhưng truyền ngôn vẫn luôn chỉ là truyền ngôn. Về sau đến kiếm chủng truyền thừa Hầu Vạn Thiên, kiếm đạo vô song, mọi người cũng đều biết. Nhưng thiếu thốn Thiên Chu thần kiếm cùng một thức sau cùng chí cao kiếm ý Hầu Vạn Thiên, dù cho là tông sư đỉnh phong cao thủ, công phạt chi uy cả thế gian hiếm thấy, nhưng mà Hầu Vạn Thiên khoảng cách có thể chống đỡ thánh nhân chi uy, chênh lệch còn rất xa. Đây cũng là Hắc Băng Thai cho phép hắn trường tồn nguyên nhân. Khi hắn tiếp Bắc Thánh Hốt Cha Nhĩ Nhất Trưởng mà không chết, tin tức truyền về Hắc Băng Thai về sau, mới khiến cho Hắc Băng Thai động giết hắn chi tâm. Mà bây giờ, Hắc Băng Thai chư các trưởng lão rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là có thể chống đỡ thánh nhân chi uy một kiếm. Chảm! Một đạo thanh run sợ tiếng quát nổ vang bầu trời đêm. Ngay cả treo ở trên bầu trời ánh trăng giống như cũng vì đó run lên. Tiếp theo, đầy trời mưa kiếm rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,